Kiếm tốt quá hà. Chương 490, Sa Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 490. Sa Tinh phi thuyền hết thảy bay gần nguyệt. Theo Lâu Tiểu Ất, nếu như không phải thật sự nhân rất ưa thích đánh nhau, bọn hắn hoàn toàn có thể càng mau hơn. Toàn bộ hành trình bên trong, hai người không một câu đối thoại. Lâu Tiểu Ất cũng có thể lý giải. Không có cộng đồng chủ đề đây. Một tên tiền đồ vô hạn chân nhân, cùng một tên chú định tại Sa Tinh ngồi ăn rồi chờ chết tiểu tiểu trúc cơ. Có thể có gì có thể nói chuyện. Tại vũ trụ rất nhiều thích hợp sinh vật sinh tồn tinh thể chung. Có một cái chung điểm, chính là nhan sắc. Nhan sắc trên cơ bản ngay tại lam cùng lục ở giữa. Bởi vì sinh vật nhất không thể rời đi đồ vật, thủy, nhưng Sa Tinh lại là thổ hoàng sắc. Cái này cơ bản cũng là hoang tinh đại danh từ. Dù là nó có tầng khí quyển, dù là nó có nhất định linh cơ. Theo lớn nhỏ nhìn lại, Sa Tinh thể lượng có điểm giống hắn kiếp trước mặt trăng. Cũng chỉ có nhỏ như vậy thể lượng mới có thể bị ngũ hoàn lực hấp dẫn bắt giữ. Trở thành ngũ hoàn quái vật khổng lồ này vệ tinh bên trong một viên. Sa Tinh khí tầng rất mỏng. Mỏng phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Nhưng thiên nhiên thần kỳ lại là, vạn năm qua, Sa Tinh cứ như vậy hữu kinh vô hiểm vẫn còn tồn tại. Dù là tầng khí quyển lại mỏng, nó cũng là một viên nhân loại có thể miễn cưỡng sinh tồn tinh thể. Đương nhiên, chỉ là tu sĩ, mà không phải khổng lồ số lượng phàm nhân. Phi thuyền đáp xuống, mỏng manh khí tầng xuyên qua. Lâu Tiểu Ất trong tầm mắt xuất hiện một cái cao trăm trượng xa tháp. Càng ngày càng gần, nhưng phi thuyền đồng thời không có rơi xuống đất, mà là tại mấy trăm trượng không trung xoay một vòng. Sau đó Lâu Tiểu Ất cũng cảm giác được một cỗ vô pháp chống cự lực lượng bả chính mình đẩy ra phi thuyền. Phi thuyền sau đó chấn động, lần nữa xuyên việt khí tầng, biến mất vô tung vô ảnh. Đến mức sao? Lâu Tiểu Ất không kịp nhả rãnh, bởi vì hắn đầu tiên vấn đề là như thế nào cân bằng thân thể vấn đề. Hắn có thể phi hành, nhưng hoàn cảnh bất đồng, phi hành điều kiện cũng khác biệt. Nói đơn giản, bởi vì Sa Tinh thể lượng quá nhỏ, chỗ này địa tâm sức hút cũng cùng ngũ hoàn hoàn toàn khác biệt. Hắn yêu cầu tại ngã xuống trước mặt quen thuộc nơi này cụ thể hoàn cảnh. Cũng không khó khăn, chỉ là không quá quen thuộc. Tựa như ở địa cầu sinh hoạt nhân đột nhiên bị ném tới trên mặt trăng. Trước đối xa tháp có cái hiểu rõ. Chân chính sau khi xem, tựu không thể không đối đại tu năng lực từ đáy lòng bội phục. Lúc đầu tại hắn nghĩ đến, tại Sa Tinh gần như vậy hồ tất cả đều là sa mạc địa hình tinh thể đến nói. Kiến trúc xa tháp vật liệu khẳng định chính là tu sĩ theo lốp đến. Đại tu có năng lực như vậy. Nhưng hiện tại xem ra, xa tháp tạo dựng căn bản chính là ngay tại chỗ lấy tài liệu. 10 phần thần kỳ, đại khái là sử dụng ngũ hành cơ lý. Lấy hắn không thể lý giải phương thức tích cắt thành tháp. Tại trong bão cắt không chỉ có sẽ không tổn hại. Ngược lại là một loại tự bổ quá trình. Sa tháp cùng nhân loại bình thường bảo tháp kiến trúc bất đồng. Trong đó bộ không gian đồng thời không có cân nhắc nhân loại ở lại quen thuộc. Cho nên tại cấu tạo thượng hoàn toàn khác biệt. Không có rõ ràng phân tầng. Cũng không có thang lầu. Trên cơ bản chính là một cái cực lớn dựng đứng pháp trận đang chống đỡ toàn bộ sa tháp cấu tạo. Huyền tại trống rỗng, tứ phương mà trông. Đã có thể loáng thoáng nhìn thấy nơi xa đường chân trời độ cong. Đây chính là sao nhỏ thể đặc điểm. Không thể lại hướng lên. Lại hướng lên tựu xả giận tầng. Hắn nhưng không có tại vũ trụ hư không sinh tồn năng lực. Hắn tại Sa Tinh thượng chuyện thứ nhất chính là quay chung quanh toàn bộ tinh thể phi hành một vòng. Đã xác định cái này tinh thể chân chính lớn nhỏ. Quá trình này hắn dùng 5 ngày. Một tên trúc cơ dùng hắn đáng thương tốc độ chỉ dùng 5 ngày liền có thể nhiễu tinh một vòng. Có thể thấy được cái này tinh thể cũng là rất nhỏ. 5 ngày bên trong chứng kiến, Ngoại trừ cát vàng vẫn là cát vàng. Toàn bộ Sa Tinh địa lý hành thái. Ngoại trừ Sa Tháp vị trí chỗ ở xung quanh bởi vì địa thế tối cao còn có thể nhìn thấy thổ nhưỡng. Địa phương khác cơ bản đều bị sa mạc bao trùm. Chính là Sa Tinh duy nhất. Có sinh vật, đều là sinh vật cấp thấp. Vẫn còn giống loài tiến hóa giai đoạn sơ cấp. Hoàn cảnh như vậy nếu như không đổi. Có lẽ tiếp qua vài vạn năm hội có linh thú sinh ra. Nhưng bây giờ không thành. Dùng ân dã mà nói. Sa Tinh hẳn là cái nào đó khổng lồ tinh vân nổ tung sau băng tán đi ra nhất mảnh vụn. Dưới cơ duyên xảo hợp. Bởi vì còn không có hoàn toàn hình thành quỹ đạo của mình. Kết quả là bị đi ngang qua ngũ hoàn bắt giữ đi. Một cái khác mãnh liệt cảm thụ chính là chênh lệch nhiệt độ đại. Đây cũng là sao nhỏ mỏng khí tầng bệnh chung. Bởi vì cũng không đủ độ dày tầng khí quyển giảm sóc. Nhiệt độ biến hóa tự còn lâu mới có được bình thường tinh thể như thế tới nhu hòa. Tu sĩ còn có thể gánh được. Nhưng đối phàm nhân mà nói. Nơi này chính là địa ngục. Nhưng đối Lâu Tiểu Ất đến nói. Cái này ngược lại là chuyện tốt. Bởi vì mỏng manh tầng khí quyển. Hắn cách trong vũ trụ ức vạn tinh thần lại càng gần. Cái này có lợi cho hắn tinh thần công pháp tu tập. Đối một cái bà kết đan phương hướng đặt ở tinh thần phương hướng thượng người mà nói. Nơi này chính là so ngũ hoàn thích hợp hơn địa phương. Đường lượn quanh một vòng trở về. Đứng tại Sa Tháp đỉnh chóp. Đưa mắt nhìn bốn phía. Mênh mông cát vàng. Thường có phong khởi. Phô thiên cái địa toàn bộ bầu trời đều xám xìn xịt một mảnh. Tựu không khỏi để cho người ta hưng khởi một loại thương nhiên độc lập cảm giác. Mà loại cảm giác này, hình như có cảm giác quen thuộc. Kia là tại mẫu tinh sa mạc bên trong cảm giác. Thân thiết mà xa xôi. Hắn đều không nghĩ tới. Trúc cơ tu hành trăm năm về sau. Chính mình lại về tới sa mạc cái này nguyên điểm. Đây là trùng hợp A tổng thể đến nói. Hoàn cảnh như vậy không có vượt qua dự liệu của hắn. Tại trong phạm vi có thể tiếp nhận, thiên mênh mang, sa mênh mông, gió thổi trần khởi không gặp dê. Lâu Tiểu Ất ở chỗ này triệt để buông lỏng, bởi vì nơi này nhất phù hợp tính mạng hắn chung cảm xúc sâu nhất lưỡng cái giai đoạn. Một cái là tại vô số năm vũ trụ phiêu đãng chung dưỡng thành cảm giác cô độc. Một cái là tại mới vào trong nhân thế học tập trưởng thành sa mạc bãi. Ở chỗ này. Xuyên thấu qua thật mỏng tầng khí quyển, hắn đều có một loại xúc động đi xuyên thấu nó, sau đó hòa hợp tại mênh mông sâu thẳm vũ trụ thâm không chung. Cũng không tiếp tục yêu cầu cân nhắc cái khác, đây là hắn xuyên Việt đến nay thâm trầm nhất ý thức. Còn có một loại khác ý thức, mẫu tinh sinh trưởng ở địa phương Tư Mã thiếu gia, đối phổ thành hoàn cảnh cực sâu quyến luyến, công việc thường ngày. Không tồn tại, Sa Tháp vận hành hoàn toàn do trong đó tại ngũ hành cơ chế đến khống chế. Không tồn tại tổn hại khả năng, chỉ cần thiên địa ngũ hành tại, liền sẽ vĩnh viễn sinh sôi không ngừng. Lâu Tiểu Ất muốn làm, chính là đúng hạn vì pháp trận bổ sung linh thạch, chỗ này linh cơ so ngũ hoàn vẫn là kém rất nhiều. Pháp trận chính mình hiệt hái linh cơ tốc độ vẫn là theo không kịp tiêu hao. Bởi vì tòa này Sa Tháp là không giờ khắc nào không tại hướng vũ trụ thâm không từng cái phương hướng phát xạ mình tin tức ba động. Lấy cúng đi qua tu sĩ nhờ vào đó phán đoán chính mình vị trí cụ thể. Như vậy hải đăng tính chất địa phương. Lưu không lưu nhân kỳ thật cũng cái nào cũng được. Nhưng nếu có nhân tại, liền có thể xử lý rất nhiều ngoài ý muốn tình huống. Cũng từng có tu sĩ đưa ra dùng mang theo linh trí đồ vật đến thay thế. Càng tận hết chức vụ, ngàn năm vạn năm cũng không cần đưa đón thay thế. Nhưng là, có linh trí đồ vật khó được, mà nhân loại trúc cơ tiểu tu vô số. Lựa chọn loại nào phương thức cũng liền không cần nói cũng biết. Lâu Tiểu Ất sốt cuộc tìm được một cái không cần lo lắng bị nhân quấy dày. Lại có thể tùy tâm sở dục tự do tới lui địa phương. Tối thiểu tại giai đoạn này, Sa Tinh là độc thuộc về hắn. Cách chương.